Ngay sau đó hỏa diễm không chút khách khí bắn lên vầng sáng. Một tiếng vang nhỏ lạp nổi lên, hàn khí nhanh chóng tỏa ra. Trên vầng sáng xuất hiện một tầng băng mỏng dính rồi không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức cả Cổ Thuẫn cùng gã yêu tu kia bị đông cứng bên trong. Sau đó bích quang lóe lên nhập vào thân thể đại hán. Không cần phải nói tuyệt độc, đầu chọc đại hán sợ hãi cùng cực rơi vào đường cùng đành cắn răng liều mạng huy động yêu lực tinh thuần khổ tu mấy vạn năm đối kháng với huyễn thiên linh hỏa. Nhất thời yêu khí bùng lên mãnh liệt rằng co cùng với huyễn thiên linh hỏa. Lâm Hiên thấy vậy cười lạnh tay phải nâng lên đang định đánh rắn dập đầu thì chợt nghe tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy trước mặt là mấy trăm con hỏa xà thế như từ cường cung bắn ra, hung hăng cắn xé lao tới. Các hỏa xà này do linh lực tụ thành nhưng ẩn chứa thú hồn bên trong. Không hẳn giống như pháp thuật bình thường nhưng lại cũng không giống linh thú. Lâm Hiên nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó phất tay áo một cái từ trong ống tay bắn ra một cổ trung màu tím. Trung này chỉ chừng một thước nhưng sau khi quay tròn thì hình thể nhanh chóng tăng vọt. Những tiếng huyên náo vang lên mãnh liệt vô số con ma điểu ô nha bay vọt ra. Đám ô nha này có ba con mắt toàn thân lại được bao bọc bởi một tầng ma hỏa xám trắng. Một cỗ hàn khí xuất hiện trùm lấy cả không gian, tam nhãn thi nha, xà yêu kinh hãi la lên tựa hồ nhận ra loại ma điểu này. Ngay sau đó thi nha và hỏa xà bắt đầu cắn xé nhau. Không kể số lượng hay sức chiến đấu thì hỏa xà kém xa thi nha. Trong chớp mắt toàn bộ hỏa xà đã bị thi nha nuốt hết vào bụng. Không hổ là chiêu sát thủ của tu sĩ ly hợp hậu. Góc truyện audio.com, Kỳ Lâm Hiên hài lòng, lần đầu sử dụng mà thi nha dễ dàng thắng địch. Mà xà yêu thấy chiêu số bị phá thì vừa sợ vừa giận, sợ hãi lại nhiều hơn một phần. Hiện mới biết đối phương thực lực mạnh xa hơn à tường. Nếu có thể lựa chọn à đã xoay mình bỏ chạy. Có điều nếu không có vạn niên hỏa san hô thì à sẽ chết rất thảm. Cách chương.